Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút trong lòng buồn rầu, không nghĩ tới chính mình lại ngược lại bị đối phương một cái tát cho quất bay. Nhưng sau đó, nghe được Vương Đằng kia một phen, Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là bất chấp trong lòng khiếp sợ, nhất là nhìn thấy Vương Đằng kia một bộ cần ăn đòn dáng vẻ, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời giận đến phổi đều phải nổ. Tiểu tử này, quả thực thái khả ác, đắc tiện nghi còn khoe tài. A a a, bản tọa muốn tiêu diệt ngươi. Thái Thượng Trưởng Lão giận không kềm được, không đợi Vương Đằng đáp lại, thân hình ở trên hư không chợt lóe, liền hướng đến Vương Đằng lần nữa xông qua. Hắn khí thế hung hăng, cả người khí tức cường đại chấn động, dâng trào pháp lực mãnh liệt, hướng Vương Đằng hung hăng một chưởng trấn áp mà. Vương Đằng thấy vậy không có sợ hãi, càng không có lui về phía sau, nhìn Thái Thượng Trưởng Lão khí thế hung hăng liều chết xung phong đi lên, Vương Đằng đưa tay sờ cằm một cái trầm ngâm nói, mặc dù mới vừa rồi dùng chu tước thần hỏa nung một phen, bất quá Thái Thượng Trưởng Lão còn như vậy long tinh hổ dáng vẻ. Gõ lại đánh một chút hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút chứ, nghĩ tới đây, Vương Đằng đột nhiên vung tay lên, ầm, trong nháy mắt, Thái Thượng Trưởng Lão khí thế hung hăng xông lên, kích thích cường đại pháp lực thi triển ra hướng Vương Đằng trấn áp tới chưởng pháp thần thông, nhất thời bị Vương Đằng phất tay đánh ra một đạo pháp lực chưởng ấn trực tiếp bắn vỡ, sau đó kia cường đại pháp lực chưởng ấn uy lực còn lại không giảm, banh một tiếng vỗ vào Thái Thượng Trưởng Lão trên người, hư một tiếng, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời lần nữa hoành bay ra ngoài, so với hắn liều chết xông tới tốc độ nhanh hơn. Phía sau, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị các trưởng lão nhất thời nheo mắt, nhìn một màn trước mắt này, cảm thấy sợ hãi không thôi, kim đan cảnh, hắn. Hắn lại tấn thăng đến kim đan cảnh, điều này sao có thể? Hắn bế quan mới ngắn ngủi 5 tháng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, tấn thăng đến kim đan cảnh, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão, ở Vương Đằng mới vừa thi triển pháp lực chưởng ấn, lần nữa quất bay Thái Thượng Trưởng Lão thời điểm, rốt cuộc cảm nhận được Vương Đằng trên người thật sự tản mát ra một luồng tu vi khí tức, lại là kim đan cảnh. Trong nháy mắt, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão liền bị hù dọa đi tiểu, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, sợ hãi, người này. Sợ không đúng là yêu quái chứ, bế quan bất quá ngắn ngủi 5 tháng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm từ quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tấn thăng đến kim đan cảnh, trong này cách nhiều cái đại cảnh giới đây, coi như ngươi thiên phú lợi hại hơn nữa, nhưng tu luyện nhanh như vậy, cũng quá đáng chứ, ho khan một cái, phản xạ có điều kiện. Lần này hay lại là phản xạ có điều kiện, đệ tử tuyệt không phải cố ý xuất thủ, nhìn bị chính mình lần nữa quất bay Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Đằng lần nữa mặt đầy vô tội nói, nhìn một bộ trung thực dáng vẻ, ngươi, Thái Thượng Trưởng Lão đã tại xa xa ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn mặt đầy vô tội Vương Đằng, vừa giận vừa sợ, ngươi lại tấn thăng đến kim đan cảnh, hắn nhất thời hít sâu một cái, trong lòng không ngừng mắng to, đồ chó này, bản tọa ban đầu nhưng là trong tu luyện ngàn năm, mới tu luyện đến kim đan cảnh a, kết quả tiểu tử này, tuổi tổng cộng vẫn chưa tới 18 tuổi đâu rồi, cũng đã tu luyện tới kim đan cảnh, dưới so sánh, Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng nhất thời 10.000 dê đầu đàn đà lao nhanh qua, may mắn tấn thăng đến kim đan cảnh, bất quá vẫn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi, với Thái Thượng Trưởng Lão so với, dĩ nhiên còn kém xa, xấu hổ, Vương Đằng kim tốn bổ đao đạo, phốc, Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy rốt cuộc không nhịn được một cái lão huyết phun ra. So với ta đặc biệt chớ sống hơn 4.000 tuổi, tu luyện hơn 4.000 năm, mới tu luyện đến nước này, ngươi mới tu luyện bao lâu, liền muốn vượt qua ta, Thái Thượng Trưởng Lão thiếu chút nữa không biệt xuất nội thương, hắn quặm mặt lại, càng xem đối diện cái đó giả bộ mặt đầy vô tội bộ dáng tiểu tử, càng không nhịn được nghĩ đưa hắn đè xuống đất đánh cho một trận, cho nên, hắn đưa tay chọc một cái cánh cửa rộng cự kiếm liền ra hiện tại trong tay hắn, Vương giả đỉnh phong chiến binh cự khuyết kiếm. Ngươi cho rằng là tấn thăng đến kim đan cảnh, bản tọa dạy dỗ không ngươi sao? Hừ, Thái Thượng Trưởng Lão cười lạnh một tiếng, đen nhánh kia dưới gương mặt, lộ ra một hàng khiết răng trắng, sau đó quát lên một tiếng lớn, xách cự khuyết kiếm liền hướng Vương Đằng xông qua. Rắc, trên người khí tức quá mạnh, biết Vương Đằng đã tấn thăng đến kim đan cảnh, Thái Thượng Trưởng Lão cũng liền không dám khinh thường, trực tiếp ra tay toàn lực, trên người kia khí tức cường đại ba động, toàn diện bùng nổ. Liền hư không cũng đè được băng liệt mở, hắn biết Vương Đằng thủ đoạn, Ban đầu hay lại là quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong thời điểm, liền từng mang theo hắn đi diệt ma quật, tiêu diệt qua kim đan cảnh cao thủ, mà nay Vương Đằng tấn thăng đến kim đan cảnh, thực lực nhất định tăng vọt, hơn xa ban đầu, cho nên, hắn giờ phút này xuất thủ, dĩ nhiên không dám ở nương tay, muốn ra tay toàn lực, hung hăng đem tiểu tử này trấn áp, sau đó cùng dẹp một hồi, phát tiết trong lòng buồn rầu, Vương giả đỉnh phong chiến binh, không được, Thái Thượng trưởng lão động chân cách, dừng tay, Thái Thượng trưởng lão bớt giận, Vương Đằng cũng không phải là cố ý mạo phạm, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão mắt thấy Thái Thượng trưởng lão lại đem Vương giả đỉnh phong chiến binh cũng xách đi ra, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, liền vội vàng kinh hô, hừ, hôm nay bản tọa không đem hắn trấn áp, hung hăng dạy dỗ một trận, khó tiêu bản tọa mối hận trong lòng, Thái Thượng trưởng lão hung ác nói, không chút nào dừng tay ý tứ, chuyện này, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cảm nhận được Thái Thượng trưởng lão kia cường thế mà bá đạo tư thái, còn có kia khí tức cường đại ba động, nhất thời không khỏi rối rít sợ hết hồn hết vía, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Vương Đằng đạo, Vương Đằng, ngươi vội vàng cho Thái Thượng trưởng lão theo cái không phải là, Thái Thượng trưởng lão bây giờ chính đang bực bội thượng, khó tránh khỏi xuất thủ mất điểm tất, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão thật có chút bận tâm, Thái Thượng trưởng lão đem Vương giả chiến binh cũng cho sách đi ra, rõ ràng cho thấy muốn động chân cách, hắn lo lắng đến lúc đó xuất hiện không có thể khống chế tình cảnh, được rồi, Vương Đằng khẽ mỉm cười, sau đó lăng không dậm chân, nhìn xông lại Thái Thượng trưởng lão, nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, Thái Thượng trưởng lão sách cự khuyết kiếm trực tiếp đập qua. Hừ, tiểu tử, ngươi lại dám gạt bản tọa, nhường chỗ ngồi gặp liệt diễm đốt người nỗi khổ không nói, lại còn dám đánh lén bản tọa, hôm nay bản tọa không hung hăng giáo huấn ngươi một chút. Ngươi không biết bản tọa uy nghiêm, bây giờ vừa muốn nói xin lỗi, trì ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi nói không có thứ gì, bản tọa phải đem ngươi rút ra gọi rách cổ họng. Thái Thượng trưởng lão cho là Vương Đằng là muốn mở miệng bồi tội nói xin lỗi, cười đắc ý, cắt đứt Vương Đằng lời nói, xách cự khuyết kiếm hướng Vương Đằng đập tới, phong thanh vù vù vang dội, kia cự khuyết kiếm lôi cuốn đáng sợ linh cơ phong bạo, lại mang theo sấm cuồn cuộn, cái này. Thái Thượng trưởng lão, cần gì chứ, ta là thật không nghĩ tưởng khi dễ ngươi a. Thấy Thái Thượng trưởng lão khí thế hung hăng, Vương Đằng mặt đầy bất đắc dĩ, thấy kia cự khuyết kiếm đã đập tới, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là hơi chút điều động một tia thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực, chương 872. Vương Đằng nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, đột nhiên giữa hướng kia hung hăng đập tới cự khuyết kiếm điểm đi qua, một đạo trong suốt mà đẹp đẽ, giống như hỏa hồng lưu ly một loại lực lượng cường đại. Ở Vương Đằng kia trong suốt ngón tay cùng kia cự khuyết kiếm tiếp xúc trong nháy mắt bùng nổ, ầm, rắc rắc, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ, chỉ ở trong nháy mắt, liền đem kia hư không băng diệt, vô cùng hư không vết nứt lan tràn ra, từng cổ một lực lượng kinh khủng cuốn tứ phương, thương, một tiếng, Vương Đằng trong nháy mắt, trong suốt ngón tay, nhẹ nhàng gãy tại kia cự khuyết kiếm thượng, theo thanh thúy thanh thanh âm nhớ tới, một cổ lực lượng kinh khủng, đột nhiên giữa chấn động ra. Thái Thượng trưởng lão nhất thời kinh sợ, hắn cảm giác trong tay cự khuyết kiếm chấn động kịch liệt đứng lên, sau đó, kia lực lượng kinh khủng, theo cự khuyết kiếm cuốn tới, để cho tay hắn cũng run rẩy theo, cầm không yên kiếm trong tay, ầm, ngay sau đó, kia lực lượng kinh khủng cuốn, a. Thái Thượng trưởng lão nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người mang kiếm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, làm sao có thể, hắn lại một đầu ngón tay, liền ngăn trở Thái Thượng trưởng lão kinh khủng này nhất kiếm. Đây chính là Vương giả đỉnh phong chiến binh a. Lấy Thái Thượng trưởng lão thực lực, mượn Vương giả đỉnh phong chiến binh chém ra nhất kiếm, lại bị hắn một đầu ngón tay hất bay, ta không nhìn lầm chứ? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Điều này sao có thể? Hắn thực lực của hắn, làm sao biết cường đại đến mức độ này? Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão tất cả đều trợn to hai mắt, cả kinh cầm đều phải rơi xuống. Nguyên bọn họ thấy Thái Thượng trưởng lão động chân cách, đem cự khuyết kiếm cũng xách đi ra, khí thế hung hăng, còn lo lắng Vương Đằng phải bị thua thiệt, còn rối rít mở miệng hướng Thái Thượng trưởng lão là Vương Đằng cầu tha thứ, hơn nữa còn để cho Vương Đằng chủ động cho Thái Thượng trưởng lão bồi tội nói xin lỗi, chủ động nhượng bộ, kết quả trong nháy mắt, khí thế hung hăng đánh tới chớp nhoáng Thái Thượng trưởng lão, lại cả người mang kiếm, bị Vương Đằng một đầu ngón tay cho bắn bay. Đây quả thực là giống như nằm mơ, căn liền là không có khả năng sự kiện, nhưng là lại cứ như vậy ở trước mặt bọn họ, chân thực phát sinh. Trong lúc nhất thời, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão rối rít không khỏi lòng dạ lên xuống, hô hấp cũng trở nên dồn dập, tâm lý vén lên kinh đào hải lãng không cách nào bình phục. Đối với Phương mới thấy như vậy một màn, cảm thấy thật sâu không thể tin cùng với mãnh liệt rung động, mà Vương Đằng lần này đi không có ngừng xuống, hắn đem Thái Thượng Trưởng Lão bắn bay sau, chính là lăng không dậm chân, hướng bay rớt ra ngoài Thái Thượng Trưởng Lão đuổi theo, nhìn như chậm chạp nhịp bước, nhưng là tốc độ nhưng là nhanh đến cực hạn, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt liền xuất hiện ở bay ngược Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt, hắn mặt đầy mỉm cười, nhìn còn không có ổn định thân hình Thái Thượng Trưởng Lão đạo. Thái Thượng Trưởng Lão lại đem Cự Khuyết kiếm cũng lấy ra, đây là muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, muốn noi theo ta lúc đầu như vậy, tiến một bước chế tạo một chút thân thể sao, cái gì, Thái Thượng Trưởng Lão còn có chút ngẩn ra, đắm chìm trong vừa mới bị Vương Đằng nhất chỉ bắn bay trong khiếp sợ chưa tỉnh hồn, nghe được Vương Đằng lời nói, mới có hơi thoáng chậm quá thần. Nhưng sau đó, sau khi phản ứng Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời trong lòng cả kinh, bất chấp khiếp sợ Vương Đằng tại sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế, chỉ liền tranh thủ lắc đầu giống như trống lắc tựa như, không, ta không nghĩ tranh thủ cho kịp thời cơ, ta cũng không muốn chế tạo thân thể. Được, Thái Thượng Trưởng Lão nghĩ tưởng muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, muốn tiếp tục chế tạo thân thể, xem ở Thái Thượng Trưởng Lão ban đầu mỗi ngày không ngại cực khổ gõ đệ tử, trợ giúp đệ tử cường hóa nhục về mặt thân phận, đệ tử cũng nên hồi báo một chút Thái Thượng Trưởng Lão, ừ. Cái này Cự Khuyết kiếm, có vẻ lớn một chút, bất quá hẳn cũng không tệ lắm. Vương Đằng mặt đầy mỉm cười, đưa tay đem đi theo Thái Thượng Trưởng Lão đồng thời bay ngược Cự Khuyết kiếm cho nhiếp vào trong tay. Cự Khuyết kiếm tới tay, Vương Đằng không nói hai lời, phanh xuống, trực tiếp dùng cánh cửa kia rộng thân kiếm, hướng Thái Thượng Trưởng Lão quất tới. Khác không được, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời khóe mắt co rút, con ngươi cũng sắp muốn trừng ra. Nhưng mà Vương Đằng lại giống như là hoàn toàn không có nghe được Thái Thượng Trưởng Lão lời nói một dạng Cự Khuyết kiếm không chậm trễ chút nào quất tới. A. Sau một khắc, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời kêu thảm một tiếng, giống như sao băng bị quất hoành bay ra ngoài. Đương nhiên, Vương Đằng khống chế xong lực lượng, cũng sẽ không chân chính thương tổn đến Thái Thượng Trưởng Lão. Hãy cùng ban đầu Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ đánh hắn thời điểm như thế. Thái Thượng Trưởng Lão vừa mới kinh lịch chu tước thần hỏa nung, bây giờ đón thêm thượng như vậy một hồi quốc, từ có lẽ đại khái có lẽ có thể gia tăng gia tốc Thái Thượng Trưởng Lão thân thể cường hóa tốc độ đi. Bá. Mà đang ở Thái Thượng Trưởng Lão bị quốc bay trong nháy mắt, Vương Đằng thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi kịp Thái Thượng Trưởng Lão, xuất hiện ở Thái Thượng Trưởng Lão bay ngược đường tắt thượng, ba, một tiếng, khi Cự Khuyết kiếm thân kiếm lại lần nữa quốc vào Thái Thượng Trưởng Lão trên người, a. Tiểu tử ngươi dùng việc công để báo thù riêng. Thái Thượng Trưởng Lão hét thảm, thân thể lần nữa bị quất bay, Vương Đằng thân hình lóe lên, tiếp tục tại bay ngược đường tắt trung đẳng sau khi, tiếp lấy nhanh nhẹn huy kiếm rút ra đánh, giữa không trung, Thái Thượng Trưởng Lão gào thét đi thương liên tục, bị Vương Đằng rút ra bay tới bay lui, phía dưới Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão tất cả đều há to mồm, khóe mắt co rút, rối rít nhìn nhau, một màn này thế nào quen thuộc như vậy chứ, ở Vương Đằng cái này ngay cả lần quất bên dưới. Thái Thượng Trưởng Lão trên người bắt đầu lả chả rơi từng cục màu đen cứng rắn bì, lộ ra bên trong một tầng trong suốt thân thể. Một hồi lâu sau, Vương Đằng rốt cuộc mới dừng lại, Thái Thượng Trưởng Lão bị quất rơi xuống mặt, đem mặt đất cũng cho đập rách, trên người nám đen đã không thấy, chỉ còn lại kia trong suốt thân thể rạng ngời rực rỡ, giống như tiên kim kiêu trúc mà thành. Vương Đằng khiên Cự Khuyết kiếm, rơi vào Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt, nhìn bị rơi xuống đất Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Đằng nhàn nhạt nói: Thái Thượng Trưởng Lão, còn muốn giáo huấn ta không? Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão rối rít khóe miệng giật một cái, nhìn chằm chằm giống như phố phường vô lại một loại tư thái Vương Đằng, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Người này lợi hại a, liền Thái Thượng Trưởng Lão đều bị hắn cho đánh điên cuồng một trận, sau này ở nơi này trong tông môn, còn có ai có thể áp chế ở người này? Trên mặt đất, Thái Thượng Trưởng Lão cả người nám đen cứng rắn bị thuế tẩn, lộ ra một bộ trong suốt đẹp đẽ thân thể. Nhưng là cả người rất nhiều nơi đều đau lợi hại, nhất là trên mặt, đã sưng thành đầu heo, trên hốc mắt in hai cái quả đấm ấn, vô cùng thê thảm, không dám. Thái Thượng Trưởng Lão rốt cuộc nhận túng, nằm trên đất gào thét bi thương, trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, đều sắp bị đánh tự bế, đã biết là tạo cái gì nghiệp, mới dẫn đến một cái như vậy quái vật, hắn quả thực không nghĩ tới, Vương Đằng lại có thể ở thời gian ngắn như vậy, lớn lên đến mức độ này. Đối phương mới còn nghĩ muốn hung hăng giáo huấn một chút Vương Đằng, có thể kết quả sự thật nhưng là hắn cái này kim đang cảnh đỉnh phong Thái Thượng Trưởng Lão bị Vương Đằng một hồi treo lên đánh. Hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào, kết quả ai giáo huấn ai, Chương 873, tìm hiểu trường sinh kiếm quyết. Hôm nay liền đến đây chấm dứt đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Vương Đằng đem cự quyết kiếm ném cho Thái Thượng Trưởng Lão. Nghe được Vương Đằng bảo ngày mai còn phải tiếp tục, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời hai mắt một phen, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Hắn liền tranh thủ lắc đầu giống như trống lắc tự do, ta không luyện có được hay không? Không được, ta như là đã xuất thủ, vậy thì vạn vạn không có bỏ vỡ nửa chừng đạo lý. Vương Đằng viết Thái Thượng Trưởng Lão liếc mắt, mở miệng nói, huống chi, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được ấy ư, đi qua mới vừa phen này nung cùng gõ, hiệu quả nhanh chóng, chính ngươi thật tốt cảm thụ một chút, có hay không phát hiện mình thân thể, đã có nhất định lột xác. Thái Thượng Trưởng Lão trên người biến hóa rất rõ ràng, dùng chu tước thần hỏa tiến hành nung, cộng thêm hắn phen này gõ, khiến cho Thái Thượng Trưởng Lão thân thể đã được đến rất lớn tăng cường. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng đều ánh mắt lộ vẻ xúc động, ngay cả bọn hắn cũng đều cảm giác Thái Thượng Trưởng Lão thân thể đã kinh biến đến mức càng trong veo trong suốt, thân thể thần huy sáng chói, giống như thần thiết cùng tiên kim kiêu trúc mà thành. Thái Thượng Trưởng Lão há mồm một cái, lúc trước là bị tức ngất đầu não, nhưng là không có chú ý tới mình trên người biến hóa, giờ phút này nghe được Vương Đằng lời nói sau, cẩn thận dưới sự cảm ứng, lập tức liền phát hiện mình thân thể lột xác, nhất thời trong lòng cả kinh, lại thật có hiệu quả. Hơn nữa còn như vậy rõ rệt, Thái Thượng Trưởng Lão giật mình, Vương Đằng xoay người, không có ở nơi này dừng lại, trở lại Vạn Linh Lâu bên trong, trong đầu hiện ra Nhất Thiên Kiếm Quyết, chính là Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết, cửa này kiếm quyết, chính là thần giới một môn vô thượng thần thông kiếm quyết. Lúc trước, Vô Thiên Ma Chủ đã từng tu luyện qua cửa này kiếm quyết, nhưng coi như là Vô Thiên Ma Chủ, cũng chưa từng đem cửa này kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, bởi vì này môn kiếm pháp, thực sự quá huyền diệu, quá mức cao thâm mạt trắc, lời đồn đãi cửa này kiếm quyết đảo ngược chuyển âm dương, dùng máu thương thiên, nhất kiếm động càn khôn, có thể trảm thiên xuống vạn sự vạn vật, tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền thời gian trường hà cũng có thể chặt đứt. Nghe nói năm xưa sáng tạo ra cửa này kiếm quyết người, Trường Sinh Kiếm Khách Đoạn Trường Sinh, từng dựa vào cửa này kiếm quyết, đạt được Trường Sinh Đại Đạo, ngang dọc thần giới không địch thủ, cuối cùng biến hóa Trường Sinh Kiếm Tiên, phi thăng tiên giới. Vương Đằng trước đây lĩnh ngộ Vạn Kiếm Tông chủ Phong Thập Đại truyền thừa thời điểm, từng cảm ngộ đến cửa này kiếm quyết. Ngoài ra, Vương Đằng được từ Vô Thiên Ma chủ tàn hồn trong trí nhớ, cũng có liên quan tới cửa này kiếm quyết hoàn chỉnh công quyết. Trước đây Vương Đằng tu vi cảnh giới nhỏ, căn không cách nào tu luyện cửa này thần giới chí cường kiếm pháp thần thông một trong Trường Sinh Kiếm Quyết, Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết. Nhưng bây giờ, Vương Đằng tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa còn nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, có lẽ có thể thử tu luyện một phen. Nếu là có thể đem cửa này kiếm quyết tìm hiểu thành công, dù là nhưng mà nhập môn, đối với Vương Đằng mà nói, cũng là chỗ tốt to lớn. Hắn tướng tinh thần nguyên thạch treo cách đỉnh đầu, tại tinh thần nguyên thạch phụ trợ bên dưới, Vương Đằng trong nháy mắt liền tiến vào đến trạng thái tu luyện, trong đầu hiện ra Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết công quyết, từng viên phù văn lóe lên không thôi, thời gian như thoi đưa, ngoại giới một ngày, trong trận trăm ngày, làm thứ 100 ngày đến thời điểm, Vương Đằng mở hai mắt ra, dừng lại tìm hiểu, hô, Vương Đằng hít sâu một cái, ánh mắt lóe lên không ngừng, há mồm lẩm bẩm nói, không hổ là thần giới khó khăn nhất lĩnh ngộ thần thông kiếm quyết, trong này, liên quan đến thời gian áo nghĩa, quả nhiên không phải là tốt như vậy tìm hiểu, bằng vào ta bây giờ tu vi, hơn nữa còn nắm giữ một con đường lớn, hơn nữa nguyên thần lớn mạnh không dứt, ngoài ra còn có sư tôn đại nhân võ đạo cảm ngộ gia trì, ở nơi này trong trận tìm hiểu trăm ngày, lại cũng không thể dòm ra một trong số đó tia ảo diệu. Vương Đằng ánh mắt u u, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cửa này Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết được xưng thần giới thần bí nhất, khó khăn nhất tìm hiểu thần thông một trong. Liền thân là thần giới bá chủ Vô Thiên Ma Chủ, tìm hiểu vô tận tuế nguyệt, cũng không có thể đem tìm hiểu đến cảnh giới cao thâm, huống chi hắn chỉ vào lúc này trong trận pháp tìm hiểu chính là trăm ngày, nhưng lập tức liền sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này trong lòng như cũ khó tránh khỏi có chút mất mát, bất quá hắn cuối cùng là đạo tâm kiên định người, hơn nữa đã sớm đạt tới đạo tâm nhị trọng thiên, minh ta cảnh, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, minh bạch muốn tìm hiểu loại kiếm pháp này, tuyệt đối không thể nóng vội. Được tiến hành theo chất lượng, hắn đứng lên, ra Vạn Linh Lâu bí cảnh, lần nữa đi tới Vạn Kiếm Tông sau núi trong cấm địa, trợ giúp Thái Thượng Trưởng Lão chế tạo thân thể. Thái Thượng Trưởng Lão mới vừa nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời cũng không khỏi được cả người run một cái, mặc dù biết rõ Vương Đằng phương pháp thật có hiệu, để cho hắn đạt được chỗ tốt to lớn, thân thể tăng lên hết sức rõ ràng, nhưng là nghĩ đến kia chế tạo quá trình thống khoái, thái thượng trưởng lão như cũ không khỏi có chút chột dạ, ho khan khục. Ngươi tới, thái thượng trưởng lão có chút mất tự nhiên đạo. Vương Đằng trong lòng còn đang suy nghĩ đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết sự tình, nghe được thái thượng trưởng lão lời nói, ngẩng đầu liếc về thái thượng trưởng lão liếc mắt, không sai, đi qua ngày hôm qua chế tạo, ngươi lại đi xuống tu luyện một đêm, hiệu quả này rõ ràng hơn, tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn dần dần gia tăng hỏa diễm nhiệt độ, ngươi được mau sớm thích ứng, bắt đầu đi. Hắn tự tay ở trên hư không nhấn một cái, vô số chú văn cùng với trận văn liền lao ra. Sau đó, khi chú thuật cùng trận pháp thật sự ngưng tụ mà thành vô hình lò luyện lại xuất hiện, chính mình vào đi thôi. Vương Đằng liếc mắt nhìn thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão hít sâu một cái, y theo rập khuôn đi vào trong đó. Vương Đằng cũng sẽ không nói nhảm, giơ tay lên ném ra một đoàn chu tước thần hỏa, khi chu tước thần hỏa lập tức lần nữa hóa thành một cái biển lửa, đem thái thượng trưởng lão bao phủ. Ngay sau đó, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lập tức vang dội vạn kiếm tông các ngõ ngách, lại bắt đầu. Thái thượng trưởng lão thật là ý chí kiên cường, là tu luyện, lại có thể chịu được như vậy thống khổ. Vạn kiếm trong điện, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe được kia thê lương hét thảm, không khỏi rối rít thở dài nói. Sau núi cấm địa, chu tước thần hỏa nung sau một thời gian ngắn, Vương Đằng liền thu hồi chu tước thần hỏa, sau đó xách thái thượng trưởng lão hành hung một trận, ngạch, phải nói là gõ. Một phen thi triển sau, Vương Đằng liền cả người thoải mái, nghênh ngang mà đi. Thái thượng trưởng lão như cũ gào thét đi thương trận trận, hắn rõ ràng cảm giác, hôm nay kia chu tước thần hỏa nhiệt độ, so với hôm qua cao hơn một chút, nguyên, hắn cho là mình bây giờ thân thể lấy được cường hóa một ít, hơn nữa hôm qua đã bị chu tước thần hỏa nung thảm như vậy, bây giờ đối với chu tước thần hỏa, có lẽ hắn đã có vài phần chống trả, nhưng mới vừa đang bị nung thời điểm, hắn mới phát hiện là mình suy nghĩ nhiều. Từ hậu sơn cấm trời đi sau, Vương Đằng tự tại này trở lại vạn linh lâu bí cảnh bên trong, tiếp tục tham ngộ lên kia đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Vương Đằng chính là ở hai điểm này một đường bên trong tiến hành, đi sau núi cấm địa thay thái thượng trưởng lão chế tạo thân thể, cùng với trở lại vạn linh lâu bí cảnh bên trong tìm hiểu đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm. Chương 874, Quy tắc chi lực. Liên tiếp vài ngày sau, sau núi cấm địa, làm Vương Đằng đi tới sau núi cấm địa lúc, lại phát hiện sau núi trong cấm địa không có một bóng người, thái thượng trưởng lão lại không biết tung tích, Vương Đằng nhất thời chân mày cau lại, thái thượng trưởng lão lại không có ở sau núi cấm địa, chẳng lẽ tông môn xảy ra chuyện gì? Vương Đằng tìm tới Lâm Kinh Thiên hỏi thái thượng trưởng lão tung tích, tông chủ, tông môn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thế nào không thấy thái thượng trưởng lão không ở phía sau núi cấm địa sao? Lâm Kinh Thiên nghe vậy cũng là sững sờ, có vẻ hơi kinh ngạc. Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, hắn đã minh bạch, cũng không phải là tông môn phát sinh cái gì sao chuyện khẩn yếu, mà là thái thượng trưởng lão trốn. Mấy ngày nay mỗi ngày lợi dụng chu tước thần hỏa nung, Vương Đằng dần dần gia tăng chu tước thần hỏa nhiệt độ, bất kể thái thượng trưởng lão thân thể tăng cường đến mức nào, như cũ không cách nào chỉ vào chu tước thần hỏa nướng luyện, bây giờ bị hoàn toàn luyện sợ, trốn đi. Được rồi, ta đi những địa phương khác tìm một chút. Vương Đằng bình tĩnh một chút gật đầu, bước giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng sau khi đi, vạn kiếm trong điện, Lâm Kinh Thiên rốt cuộc thở phào, nhìn về phía thiền điện đạo, thái thượng trưởng lão, Vương Đằng đã đi, rốt cuộc đi. Trong thiên điện, thái thượng trưởng lão vỗ tiểu ngực, mặt đầy vẻ sợ hãi, mấy ngày nay, quả thực bị hành hạ sợ. Nhưng mà ngay tại thái thượng trưởng lão mới vừa từ trong thiên điện đi ra, đột nhiên, vạn kiếm trong điện đung đưa từng vòng hư không rung động. Một đạo thân ảnh từ trong hiện ra. Không phải là Vương Đằng lại là ai? Ngươi, nhìn thấy Vương Đằng, thái thượng trưởng lão nhất thời cả kinh thoang khởi tới, ngươi không phải là đi sao? Vương Đằng một bộ nhìn dáng vẻ ngu si tử, đưa tay chọc một cái, trực tiếp đem thái thượng trưởng lão xốc lên tới, hôm nay chế tạo còn chưa bắt đầu, ta nhưng là một cái có thủy có chung người. Vương Đằng xách thái thượng trưởng lão liền hướng sau núi đi tới. Vương Đằng, hôm nay không luyện có được hay không? Liền một ngày, thái thượng trưởng lão tội nghiệp đạo, ta nói, ta là một cái có thủy có chung người, Vương Đằng nhàn nhạt nói, hắn mỗi ngày trợ giúp thái thượng trưởng lão chế tạo thân thể, đây là một việc cùng thắng sự tình, đang lợi dụng chu tước thần hỏa trợ giúp thái thượng trưởng lão chế tạo thân thể đồng thời, Vương Đằng yêu cầu khống chế tinh chuẩn chu tước thần hỏa lực lượng cùng với nhiệt độ, cái này làm cho Vương Đằng đối với chu tước thần hỏa chưởng khống cũng càng ngày càng tinh vi, Thậm chí hắn phát hiện, tại chính mình không ngừng thôi phát cùng khống chế chu tước thần hỏa trong quá trình, hắn đối với thần hỏa đại đạo cảm ngộ, lại cũng càng ngày càng sâu. Phát hiện điểm này sau, Vương Đằng mỗi ngày trợ giúp Thái Thượng trưởng lão chế tạo thân thể thì càng để ý, không muốn, ta không luyện, không luyện a, tông chủ cứu ta, tông chủ cứu ta a. Nghe được Vương Đằng đáp lại, Thái Thượng trưởng lão ngừng là la hoảng lên, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, để cho Lâm Kinh Thiên đều không khỏi động lòng trắc ẩn. Vương Đằng, nếu không hôm nay sẽ để cho Thái Thượng trưởng lão nghỉ ngơi một ngày đi. Lâm Kinh Thiên mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, phong hỏa đại kiếp đến lúc, ngươi thay hắn kháng sao. Vương Đằng nhìn về phía Lâm Kinh Thiên đạo. Lâm Kinh Thiên nhất thời lùi về cổ, chê cười nói, tông chủ toàn lực ủng hộ ngươi công việc, nhanh đi đi, là Thái Thượng trưởng lão có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp, giữ được ta Vạn Kiếm Tông nội tình, Vương Đằng ngươi không thể bỏ qua công lao. Vương Đằng xách Thái Thượng trưởng lão liền đi, chớp mắt sẽ đến sau núi trong cấm địa, trực tiếp đem ném vào vô hình trong lò luyện, sau đó chu tước thần hỏa đầu nhập trong đó. Lại không đau, Thái Thượng trưởng lão nguyên một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, kết quả lại phát hiện lần này lại không đau, chuyện này nhất thời để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha ha ha, không đau, không đau, chu tước thần hỏa đã không cách nào nữa uy hiếp được ta, ta thân thể luyện thành. Ha ha ha ha, Thái Thượng trưởng lão nhất thời không khỏi cười như điên. Những ngày gần đây, hắn cũng cảm giác chính mình thân thể lần lượt phát sinh lột xác kinh người, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà nay, hắn cảm giác mình rốt cuộc hết khổ, nguyên để cho hắn khó mà chịu đựng chu tước thần hỏa, lại nhưng đã hoàn toàn không thể lại để cho hắn cảm giác thống khổ, hơn nữa, đã hoàn toàn không cách nào ở thiêu hủy hắn thân thể. Ở chu tước thần trong lửa, Thái Thượng trưởng lão cả người còn như lưu ly kim thân một dạng hoàn mỹ không một tì vết, bền chắc không thể gãy, kia chu tước thần hỏa không chút nào có thể tổn thương chút nào. Vương Đằng liếc về liếc mắt đột nhiên cười như điên không chỉ Thái Thượng trưởng lão, bình thản nói, từ xem ra những ngày qua hiệu quả rất tốt, phổ thông chu tước thần hỏa đã khó mà nữa đối ngươi đưa đến chế tạo tác dụng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng trưởng lão nhất thời kịp phản ứng, lập tức không nhịn được nheo mắt, tâm lý một cái lộc bột, ngươi có ý gì? Ngươi nói phổ thông chu tước thần hỏa không thể nữa đối ta đưa đến tác dụng, chẳng lẽ? Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái không ổn ý nghĩ, chu tước thần hỏa lợi hại như vậy, lại còn nhưng mà phổ thông chu tước thần hỏa, ngươi đoán không sai, chân chính phong hỏa đại kiếp có thể so với ngươi những ngày qua thật sự kinh lịch chu tước thần hỏa nung muốn kinh khủng hơn nhiều. Mấy ngày nay nhưng mà bắt đầu mà thôi, tiếp theo mới chịu bắt đầu động thật. Vừa nói, Vương Đằng tâm niệm chuyển động giữa, một luồng quy tắc chi lực dũng động, kia chu tước thần hỏa uy thế nhất thời trở nên vô cùng kinh khủng. A, trong nháy mắt, Thái Thượng trưởng lão liền kêu thê lương thảm thiết lên. Hay lại là cảm giác quen thuộc, hay lại là quen thuộc thống khổ, đây là quy tắc chi lực, kêu thảm thiết đồng thời, Thái Thượng trưởng lão cũng rốt cuộc cảm nhận được kia chu tước thần hỏa đột nhiên phát sinh lột xác, kia trong đó dũng động cường đại, làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ, trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi lại nắm giữ quy tắc chi lực, ngươi lại lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo. Thái Thượng trưởng lão kinh sợ, rung động, cảm thấy khó tin, Vương Đằng mới kim đan cảnh tu vi a, lại nhưng đã lĩnh ngộ cùng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, nắm giữ quy tắc chi lực, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đó Vương Đằng một đầu ngón tay, đưa hắn bắn bay một màn, nhất thời không khỏi nheo mắt, lúc đó hắn còn từng giật mình, Vương Đằng tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng, nguyên lai Vương Đằng lại cũng sớm đã nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, nắm giữ quy tắc chi lực. Khó trách ban đầu Vương Đằng có thể dễ dàng nghiền ép hắn, trái tim của hắn tim đập bịch bịch, không tới 18 tuổi kim đan cảnh, hơn nữa còn nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, nắm giữ quy tắc chi lực, là kinh khủng bực nào làm người ta rung động sự tình, mà Thái Thượng trưởng lão khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, tiểu tử này lại lĩnh ngộ cùng trưởng khống một cái hoàn chỉnh đại đạo, trưởng khống quy tắc chi lực, cái này há chẳng phải là nói, tiếp theo thời gian, mình cũng nghĩ muốn chạy trốn ra lòng bàn tay hắn, cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận hắn rèn luyện. Nghĩ tới đây, Thái Thượng trưởng lão nhất thời một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, cảm giác mình nhân sinh đã hoàn toàn mất đi màu sắc. Chương 875, tới cửa khiêu chiến. Ngày kế, Vương Đằng ở huyền không bí cảnh một cái phù không đảo thượng tìm tới run lẩy bẩy Thái Thượng trưởng lão, xách Thái Thượng trưởng lão đi tới sau núi cấm địa, đem ném vào luyện khí trong lò luyện. Chu tước thần hỏa uy thế không ngừng gia tăng, quy tắc chi lực dũng động, Vương Đằng đối với quy tắc chi lực trưởng khống lực cũng đang không ngừng tiến hành tăng lên. mà Thái Thượng Trưởng Lão thân thể cũng đang không ngừng tiến hành cường hóa, lớn mạnh, hiệu quả rõ rệt, nhưng tiếng kêu rên như cũ không dứt. Lần này rèn luyện sau khi kết thúc, Vương Đằng âm thầm ở Thái Thượng Trưởng Lão trên người đánh hạ một đạo khí tức lạc ấn. Sau đó mỗi một ngày, Thái Thượng Trưởng Lão cũng núp ở một hẻo lánh trung lẫy bẫy, nhưng mỗi lần cũng có thể bị Vương Đằng dễ dàng tìm tới. Thái Thượng Trưởng Lão cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình chỉ sợ là khó mà thoát khỏi u tối nhân sinh, rốt cuộc nhận mệnh, không hề vắt hết óc trốn tránh. Mà Vương Đằng mỗi lần trợ giúp Thái Thượng Trưởng Lão tôi luyện luyện nhục thân sau khi kết thúc, liền trở lại Vạn Linh Lâu bên trong thời gian trận pháp bên trong, tố đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Ở liên tục mấy chục trăm ngày sau, Vương Đằng đối với cửa này đã từng đưa tới thần giới hỗn loạn 3.000 năm mạnh nhất thần thông kiếm quyết đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, rốt cuộc có cảm giác ngộ, nhưng một tia cảm ngộ còn cũng không sâu khắc, còn không cách nào để cho Vương Đằng hoàn toàn bước ra một bước kia. Nhưng Vương Đằng ngược lại cũng không vội vã, hắn không hề thiếu thần thông kiếm thuật, còn lại mấy cái bên kia thần thông đạo thuật, hắn đều có thể tùy tiện cảm ngộ, thi triển. Chỉ có cửa này đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết vô cùng huyền ảo, liên quan đến thời gian áo nghĩa, cho nên khó mà tìm hiểu. Vương Đằng đối với tìm hiểu cửa này kiếm quyết có rất lớn kiên nhẫn, cũng không vội với cầu thành. Thời gian thoáng một cái chính là 3 tháng sau, nơi này nói 3 tháng, chính là ngoại giới 3 tháng. Vạn Kiếm Tông sau núi trong cấm địa, Thái Thượng Trưởng Lão đã không hề gào khóc kêu thảm thiết, đến bây giờ, hắn thân thể đã không sai biệt lắm hoàn toàn ngao luyện ra. Bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão thân thể, không phải chuyện đùa, cho dù là Vương Đằng động dùng cường đại quy tắc chi lực gia trì chu tước thần hỏa, cũng khó mà nửa đối Thái Thượng Trưởng Lão tạo thành quá lớn tổn thương. Đương nhiên, đây chỉ là dùng quy tắc chi lực gia trì chu tước thần hỏa tình huống, mà không phải là trực tiếp dùng quy tắc chi lực tiến hành nghiền ép. Nếu là trực tiếp cưỡi quy tắc chi lực tiến hành công kích, kia Thái Thượng Trưởng Lão như cũ không thể nào chịu được. Ngươi cuộc sống khổ đến cuối, tiếp theo ngươi không cần đón thêm thụ chu tước thần hỏa nung ngao luyện, điều chỉnh xong trạng thái, chuẩn bị đánh vào thánh nhân cảnh giới đi. Vương Đằng thu chu tước thần hỏa, hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão nói, cuối cùng kết thúc sao, cái đó. Ta còn muốn tiếp tục rèn luyện làm sao bây giờ, không ngờ. Thái Thượng Trưởng Lão nghe được Vương Đằng nói sau này không cần đón thêm thụ chu tước thần hỏa nung ngao luyện, lại nói ra như vậy một đoạn văn, bởi vì, hắn hồi tưởng 3 tháng thời gian này, so sánh từ đầu đến cuối, phát hiện mình thực lực tăng lên quả thực quá to lớn, ở Vương Đằng dưới sự giúp đỡ, thực lực của hắn tăng lên, so với chính hắn tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tiến bộ còn lớn hơn, cái này làm cho hắn chân chính nếm được ngon ngọt, hơn nữa 3 tháng thời gian này. Mỗi ngày chịu đựng chu tước thần hỏa nung, chịu đựng kia khó có thể tưởng tượng thống khổ, ý hắn chí cũng đã được đến rèn luyện, đối với loại đau khổ này, đã thành thói quen cùng thích ứng, thậm chí có nhiều chút hưởng thụ lên. Vương Đằng liếc một cái, trực tiếp xoay người đi, không để ý tới nửa lão già này, bây giờ, khoảng cách ban đầu cùng Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn ước định kỳ hạn 1 năm, đã qua 8 tháng, bây giờ để lại cho hắn, còn có 4 tháng. Hắn nghĩ tưởng phải toàn lực tìm hiểu đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, tranh thủ đem kia một tia cảm ngộ phóng đại, từ đó bước đầu lĩnh ngộ đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, đem tu luyện nhập môn. Nếu là có thể hoàn toàn luyện thành cửa này kiếm pháp, hắn có lẽ còn có thể từ trong lĩnh ngộ được thời gian áo nghĩa chân lý. Đối với Vương Đằng mà nói, cửa này đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, có thể nói là một cái bảo tàng khổng lồ, thì nhìn mình có thể hay không đem mở ra. Mà đang ở Vương Đằng đi ra sau núi cấm địa, dự định trở lại Vạn Linh Lâu bên trong bế quan thời điểm, lại thấy Vạn Kiếm Tông bên trong tiếng người huyên náo, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng hướng về một phương hướng vọt tới, là Vương Đằng sư huynh, có đệ tử chú ý tới Vương Đằng, trong mắt nhất thời rối rít lộ ra vẻ kính sợ, xảy ra chuyện gì, vì sao như vậy hốt hoảng, Vương Đằng hướng một tên đệ tử dò hỏi, hồi bẩm Vương Đằng sư huynh, có cường giả yêu tộc, mang theo yêu tộc thế hệ trẻ thiên kiêu tới ta Vạn Kiếm Tông bái sơn khiêu chiến, không ít sư huynh đều bị mang đến thiên tài cường thế đánh bại, phía trước núi bây giờ đã loạn cả một đoàn, tên đệ tử kia mặt đầy kính sợ đạo, cường giả yêu tộc, mang theo yêu tộc thế hệ trẻ thiên tài tới Vạn Kiếm Tông bái sơn khiêu chiến, Vương Đằng nghe vậy sững sờ, yêu tộc bây giờ đã thuộc về nửa xuất thế trạng thái, chuyện này, ở Vương Đằng mỗi ngày đi sau núi cấm địa trợ giúp Thái Thượng Trưởng Lão rèn luyện nhục thân thời điểm, liền có nghe thấy. Nhưng mà không nghĩ tới yêu tộc lại như vậy tùy tiện, dám can đảm đến hắn Vạn Kiếm Tông càng rỡ, Vương Đằng sư huynh có cần tới hay không nhìn một chút. Ta nghe nói hôm nay tới đây bái sơn là kim bằng tộc cường giả, tới một tên trong đó thiên tài được xưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, người này tới Bái Sơn mục đích, liền là muốn khiêu chiến Vương Đằng sư huynh. Tên đệ tử kia mở miệng nói, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ, nguyên lai là hắn, lắc đầu một cái. Vương Đằng đối với cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không có hứng thú gì. Trên thực tế, lấy hắn thực lực bây giờ, thế hệ trẻ thiên tài, hắn thật không đế tại mắt bên trong. Bây giờ hắn đã tấn thăng đến Kim Đan cảnh, hơn nữa còn nắm giữ quy tắc chi lực, đừng nói là thế hệ trẻ, đương thời cường giả thế hệ trước bên trong, có thể cùng hắn kẻ tranh tài, cũng tuyệt đối không nhiều, ngay cả Thái Thượng trưởng lão bây giờ, đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, để cho hắn không đề được một chút chiến ý, hắn bây giờ chỉ muốn trở lại Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong, ở kia thời gian trận pháp bên trong, mau sớm đem Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết tìm hiểu. Nhưng mà ngay tại hắn xoay người muốn đi lúc, một đạo bướng bỉnh tùy tiện bóng người đột nhiên truyền khắp Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông đệ tử, liền chỉ có điểm này trình độ sao? Vương Đằng ở chỗ nào, có thể dám đánh với ta một trận? Một tiếng quát to, truyền khắp tứ phương, phách lối, không ai bì nổi, để cho Vạn Kiếm Tông không ít đệ tử tức giận, nhưng là lại không thể làm gì, bởi vì xác thực không người có thể áp chế ở trước mắt cái này yêu tộc thiên kiêu. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng đều sắc mặt âm trầm, yêu tộc người lại như vậy tùy tiện. Vương Đằng, ta biết ngươi cùng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn lập được ước định, không lâu sau, ngươi liền muốn đi bảy đại tông môn chịu chết, cho nên, ta cố ý trước ở ngươi cùng bảy đại tông môn ước chiến trước xuất quan, khiêu chiến ngươi, cọ rửa ta lúc đầu bại trong tay ngươi thượng sĩ nhục, tránh cho ngươi thất bại ở bảy đại tông môn trong tay sau, ta liền lại không cọ rửa sĩ nhục cơ hội. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nổi lên pháp lực, lớn tiếng nói, ngươi đến bây giờ còn không dám hiện thân, chẳng lẽ là không dám đánh với ta một trận, muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Chương 876, vô cùng nhục nhã. Vương Đằng dừng bước lại, hồi mâu nhìn về phía trước núi phương hướng, nhất định là kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đang kêu gào, người này coi là thật tùy tiện. Vương Đằng sư huynh, kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử rối rít lăn nhục một tiếng, sau đó có chút mong đợi nhìn về phía Vương Đằng. Kể từ khi biết Vương Đằng thân phận chân thật sau, Vạn Kiếm Tông đệ tử đối với Vương Đằng thái độ liền hoàn toàn biến hóa, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, rối rít mang theo vẻ sùng bái. Giờ phút này, yêu tộc tùy tiện, hắn lại dám ở Vạn Kiếm Tông kêu như vậy ồn ào, bọn họ rất hy vọng Vương Đằng có thể xuất thủ, mong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi có thể nhìn thấy Vương Đằng phong cách vô địch. Vương Đằng không muốn để ý tới kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, có thể thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương như vậy ở Vạn Kiếm Tông bên trong ầm ĩ, mà Vạn Kiếm Tông một đám đệ tử, nhưng là không người có thể đem trấn áp, nếu là để cho do đối phương phách lối như vậy đi xuống, truyền đi, khó tránh khỏi bị hư hỏng Vạn Kiếm Tông uy nghiêm. Vừa vặn hắn cảm ứng được, Dạ Vô Thường trong đám người, có người từ trong bế quan tu luyện tỉnh. Chính là Dạ Vô Thường. Vương Đằng đối với kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là không có hứng thú gì, lấy hắn thực lực bây giờ, cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giao thủ, quả thực quá khi dễ người, bất quá lại là có thể để cho vừa vặn xuất quan Dạ Vô Thường đi cùng đánh một trận, cũng tốt kiểm thử xem Dạ Vô Thường bế quan khoảng thời gian này thành quả. Công tử, ngươi tìm ta, không lâu lắm, Dạ Vô Thường liền tới đến Vương Đằng trước mặt, khi hắn từ Vạn Linh Lâu bên trong đi ra thời điểm, để cho kia bốn gã trấn thủ Vạn Linh Lâu Vạn Kiếm Tông trưởng lão đều là rối rít cả kinh. Nhưng sau đó biết được Dạ Vô Thường chính là đã từng đi theo Vương Đằng cướp bảy đại tông môn bảo khố Vương Đằng tùy tùng sau, mới vừa buông xuống cảnh giác. Từ ngươi lại cũng tấn thăng đến nửa bước Kim Đan cảnh, rất tốt, nghe được bên kia lớn tiếng kêu sao, ngươi đi liền thay ta đánh với hắn một trận đi. Vương Đằng đầu tiên là quan sát liếc mắt Dạ Vô Thường, phát hiện Dạ Vô Thường lại nhưng đã tấn thăng đến nửa bước Kim Đan cảnh, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó đáp lời tán thưởng gật đầu một cái, mở miệng nói. Dạ Vô Thường cũng nghe đến xa xa không ngừng truyền tới tiếng ầm ĩ, trong mắt nhất thời hiện lên một tia hàn mang, đối phương lại dám đối với Vương Đằng như vậy bất kính, để cho Dạ Vô Thường trong mắt nhất thời sát cơ lộ ra, thuộc hạ cố định không ngã công tử uy danh. Dạ Vô Thường mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, phất tay nói, đi đi. Ngay sau đó, Vương Đằng liền không để ý bên kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tiếng ầm ĩ, hướng Vạn Linh Lâu bước đi. Kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử đều không khỏi há mồm một cái, nghe nói kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhưng là rất lợi hại, Vương Đằng dĩ nhiên cũng làm phái một cái chính mình tùy tùng đi trước ứng chiến. Vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử không khỏi trố mắt nhìn nhau, Dạ Vô Thường hướng về phía Vương Đằng bóng lưng chắp tay làm một ấp, sau đó quay đầu nhìn về phía trước núi phương hướng, thân hình chợt lóe, liền hướng đến Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chỗ phương hướng vội vã đi, nhanh đi qua nhìn một chút, kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử thấy vậy liền vội vàng rối rít theo sau, muốn nhìn một chút Vương Đằng vị này tùy tùng, có phải là, hay không Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đối thủ, nếu là người này thất bại, đến lúc đó Vương Đằng sư huynh hẳn liền muốn đích thân ra tay chứ. Bất quá vẫn là hy vọng người này không muốn bị bại quá khó coi, mấy trong lòng người âm thầm nghĩ tới, Dạ Vô Thường dĩ nhiên là không biết sau lưng theo tới vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử ý tưởng, cũng không có hứng thú đi biết, hắn ánh mắt rất lạnh, nhìn thẳng phía trước, đối với cái đó không ngừng lên tiếng ầm ĩ, khiêu khích Tự Gia công tử không biết gì cuồng đồ, cảm thấy tức giận, Dạ Vô Thường thiên phú, tuyệt đối không yếu, thậm chí có thể nói là cực cao, tuyệt đối không hề Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bên dưới, nhất là gặp lại Vương Đằng sau, lấy được Vương Đằng truyền đạo chỉ điểm, cộng thêm sau đó còn tìm trở về kiếp trước truyền thừa, bây giờ lại liên tục bế quan 8 tháng, dựa theo Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong, Vương Đằng thật sự bố trí thời gian trận pháp bên trong thời gian để tính, đó chính là bế quan ước chừng 24.000 thiên, ước chừng 66 năm, 6 thời gian 16 năm, lấy thiên phú cường đại cùng tiềm lực, cộng thêm phong phú tài nguyên tu luyện, còn có Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong đậm đà thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử, tu vi tăng trưởng càng là kinh khủng, như đã trải qua đạt tới nửa bước kim đan chi cảnh, đương nhiên sẽ không đem kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương coi vào đâu. Bá, thân hình hắn lóe lên, rất nhanh thì đi tới phía trước núi, ánh mắt trực tiếp rơi vào trong sân tên kia phách lối không ai bì nổi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên người, mà nay, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên người khí tức so với dĩ vãng mạnh hơn, hắn da thịt biến thành cổ đồng sắc. Trong tay lần nữa nắm một cán kích lớn màu đen, phía trên khí tức vô cùng nặng nề, so với hắn ban đầu sử dụng kích lớn màu đen mạnh hơn, lại là một món vương giả chiến binh. Lần này trước tới khiêu chiến Vương Đằng, hắn nhưng là đem lão bằng vương vương người chiến binh cũng cho lấy tới, có thể thấy phải chiến thắng làm vua Đằng quyết tâm mãnh liệt đến đâu, mới vừa rồi là ở nơi này ầm ĩ, Dạ Vô Thường trực tiếp rơi vào Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trước mặt, một đôi mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Bốn phía Vạn Kiếm Tông mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Dạ Vô Thường, đều là sững sờ, không ít người cũng không nhận ra Dạ Vô Thường. Đối với cái này cái khuôn mặt xa lạ cảm thấy kinh ngạc, không biết người này là từ chỗ nào chui ra ngoài. Ngược lại Lâm Kinh Thiên cùng mấy tên trưởng lão trong lòng hơi động, nhận ra Dạ Vô Thường chính là ban đầu len lén lẻn vào Vạn Kiếm Tông, muốn xông vào hắn Vạn Kiếm Tông kiếm trũng chỗ người, kết quả bị Lâm Kinh Thiên đánh cho bị thương chạy trốn. Ngoài ra, bọn họ cũng đã sớm biết, Dạ Vô Thường đã bị Vương Đằng thu phục, trở thành Vương Đằng tùy tùng, từng đi theo Vương Đằng tiến vào Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, cướp bảy đại tông môn bảo khố, ngươi là người phương nào? Khi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn Dạ Vô Thường, thiêu mi đạo, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mới vừa từ tổ địa đi ra, ở Kim Bằng tộc trong tổ địa kinh lịch khó có thể tưởng tượng rèn luyện, thực lực tăng vọt, mà nay tu vi, lại cũng đã đạt tới nửa bước kim đan cảnh, hắn cuồng phóng không kềm chế được. Trong tay nắm vương giả chiến binh cấp bậc đại kích, một đôi hừng hực con ngươi, nhìn chầm chầm Dạ Vô Thường, hừ, ta là công tử dưới quyền, tới đánh với ngươi một trận, ra tay đi, Dạ Vô Thường lạnh rên một tiếng, đưa tay chọc một cái, phong ma kiếm liền ra hiện tại trong tay hắn, hắn cũng không vận dụng thánh linh chiến binh lục ma kiếm, bởi vì cảm thấy không cần thiết, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ý ngươi là vương đằng tùy tùng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời sững sờ, có chút ngạc nhiên, sau đó nhất thời tức giận, hắn lần này tới, chủ yếu là vì khiêu chiến Vương Đằng, kết quả Vương Đằng lại chỉ đuổi dưới quyền một tên tùy tùng tới cùng hắn ứng chiến, đây rõ ràng là không có đưa hắn coi vào đâu, đây là vô cùng nhục nhã, nhưng rất nhanh, hắn liền hít sâu một cái, đè xuống trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, hừ, chính hắn không dám tới đánh với ta một trận, lại phái ngươi đi tìm cái chết, Dạ Vô Thường lãnh đạm tảo hắn liếc mắt, bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho công tử xuất thủ, tiếng nói rơi xuống, Dạ Vô Thường không hề nói nhảm với hắn, thân hình chợt lóe, bay thẳng đến Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xông lên, hắn xách phong ma kiếm, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xông về Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cả người khí tức cường đại trong nháy mắt nở rộ, khiến cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương con ngươi co rụt lại, nửa bước kim đan cảnh, cảm nhận được Dạ Vô Thường bại lộ ra tu vi khí tức, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Vương Đằng người theo đuổi này, lại cũng tấn thăng đến nửa bước kim đan cảnh, cùng hắn giống nhau cảnh giới, chương 877. Cảm nhận được Dạ Vô Thường nửa bước kim đan cảnh tu vi khí tức, Khi kim sĩ tiểu bằng vương nhất thời không dám khinh thường, liền vội vàng kén động trong tay hoang thiên đại kích tiến hành nghênh kích, ầm, hai cổ cường đại lực lượng va chạm, bộc phát ra lực lượng đáng sợ phong bạo, từng đợt sóng lực lượng cường đại cuồn cuộn, đông đông đông, kim sĩ tiểu bằng vương bị chấn lão đảo quay ngược lại, trong tay hoang thiên đại kích rung động, làm sao có thể, ngươi bất quá vương đằng dưới quyền một tên tùy tùng mà thôi, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, kim sĩ tiểu bằng vương kinh sợ, con ngươi co rút lại, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vương đằng dưới quyền một tên tùy tùng mà thôi, lại cũng có cường đại như thế thực lực, xoẹt, nhưng mà Dạ Vô Thường lại căng không cùng hắn nói nhảm, ánh mắt của hắn như đao, trong tay phong ma kiếm xé hai người giao thủ bộc phát ra lực lượng cường đại phong bạo, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, trong nháy mắt vọt tới kim sĩ tiểu bằng vương trước mặt, ầm, đáng sợ kiếm quang nghiêng về, giống như trên chín tầng trời ngân hà đảo rủ xuống đến, khí thế hung hăng, ngang nhiên bổ về phía kim sĩ tiểu bằng vương. Kim sĩ tiểu bằng vương nhất thời kinh sợ, không nghĩ tới Dạ Vô Thường thế công như thế hung, một chút thở dốc đường sống cũng không cho hắn, mới vừa ra tay chính là liền lật đánh, trong lòng của hắn kinh hãi, trong tay hoang thiên đại kích hoành trần trước người, ngăn cản Dạ Vô Thường hừng hực nhất kiếm, chen, hừng hực ánh kiếm màu đen nhưng bổ vào hoang thiên đại kích thượng, tóe ra từng chuỗi sáng lạn đốm lửa, còn có hừng hực kiếm khí bắn ra, kim sĩ tiểu bằng vương bị Dạ Vô Thường nhất kiếm phách đến nỗi ngay cả liền quay ngược lại. Hắn tức giận không dứt, muốn xuất thủ phản kích, nhưng là Dạ Vô Thường tốc độ quá nhanh, hơn nữa thế công lăng lệ mà bá đạo, lại hoàn toàn đưa hắn áp chế gắt gao, căn không có xuất thủ phản kích không đương, từng đạo đáng sợ kiếm quang, như cuồng phong sậu vũ, đã xảy ra là không thể ngăn cản, giữa không trung, Dạ Vô Thường thân hình cũng trở nên mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ, khắp nơi đều là hắn tàn ảnh, phốc, cuối cùng, Dạ Vô Thường ánh mắt đông lại một cái, trong tay phong ma kiếm gắng sức chém một cái, phốc, khi kim sĩ tiểu bằng vương rốt cuộc ngăn trở không kịp, bị Dạ Vô Thường nhất kiếm bổ trúng ngực, tại chỗ hoành bay ra ngoài, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, Dạ Vô Thường rốt cuộc dừng lại công kích, kia vô số động tác tàn ảnh, nhanh chóng chồng lên nhau, dung hợp đến trong thân thể của hắn, không chịu nổi một kích, hắn lạnh lùng quét nhìn bị hắn nhất kiếm đánh bay kim sĩ tiểu bằng vương, không có sẽ xuất thủ, xoay người đi xa, bốn phía cười thanh khách, lâm vào trong tĩnh mịch. Sau đó đột nhiên sôi sùng sục lên. Được. Thật là mạnh, hắn thật nhưng mà vương đằng sư huynh dưới quyền một tên tùy tùng sao, không hổ là vương đằng sư huynh, dưới quyền một tên tùy tùng đều đang cường đại như thế. Kim sĩ tiểu bằng vương chính là yêu tộc bộ tộc thế hệ trẻ thiên kiêu bên trong người xuất sắc, trong lúc mơ hồ đủ để ổn định yêu tộc thế hệ trẻ, không nghĩ tới như thế này mà tùy tiện liền bại, hơn nữa còn là thua ở vương đằng sư huynh một tên tùy tùng trong tay. Kim sĩ tiểu bằng vương thật là không biết tự lượng sức mình, liền vương đằng sư huynh dưới quyền một tên tùy tùng cũng chiến thắng không, lại còn muốn khiêu chiến vương đằng sư huynh, bốn phía hoàn toàn sôi trào, vô số vạn kiếm tông ánh mắt nóng bỏng, kêu lên liên tục, đối với vương đằng vẻ sùng bái càng nồng nặc. Lâm Kinh Thiên cùng vạn kiếm tông chư vị trưởng lão cũng đều trong lòng kinh hãi, bọn họ mặc dù biết vương đằng dưới quyền những người đeo đuổi kia cũng tất cả mọi người thiên tư trác tuyệt, lại vẫn không có nghĩ đến, lại cường đến nước này. Dạ Vô Thường cùng kim sĩ tiểu bằng vương giao thủ, từ vừa mới bắt đầu, liền là toàn diện áp chế kim sĩ tiểu bằng vương, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, cũng đã phân thắng bại, cuộc chiến đấu này, không có chút nào dông dài, sạch sẽ gọn gàng, ha ha ha ha, ai nói ta vạn kiếm tông thế hệ trẻ không người. Yêu tộc các vị đạo hữu, mới vừa người này, chẳng qua chỉ là ta vạn kiếm tông đệ tử vương đằng dưới quyền một tên tùy tùng mà thôi, quý bộ tộc thiên kiêu xác thực thiên tư hơn người. Nhưng lại ngay cả ta vạn kiếm tông đệ tử dưới quyền một tên tùy tùng đều không cách nào chiến thắng, các ngươi yêu tộc thiên kiêu, còn muốn khiêu chiến ta vạn kiếm tông thiên tài sao? Lâm Kinh Thiên tâm tình thật tốt, lúc này cất tiếng cười to đạo, yêu tộc các bộ tộc các cường giả rối rít tức giận không dứt, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, kim sĩ tiểu bằng vương lại sẽ bị bại thảm như vậy, tới khiêu chiến vương đằng, kết quả lại bị vương đằng dưới quyền một tên tùy tùng liền cho nghiền ép. Là bực nào sỉ nhục, ta còn không có thua, trở lại cho ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, kim sĩ tiểu bằng vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn đầy máu, không thể nào tiếp thu được chính mình thua ở vương đằng dưới quyền tùy tùng trong tay sự thật, bị Dạ Vô Thường nhất kiếm đánh bay sau, hắn nhanh chóng ổn định thân hình, thấy Dạ Vô Thường xoay người liền muốn đi, kim sĩ tiểu bằng vương nổi giận gầm lên một tiếng, biến hóa xuất thể, một con kim sĩ đại bằng, vỗ cánh thép dài, hướng Dạ Vô Thường xông qua. Dừng tay, càn rỡ, Lâm Kinh Thiên cùng Vạn Kiếm Tông chư vị trưởng lão thấy vậy nhất thời rối rít giận dữ, rõ ràng đã sa sút, còn nếu như vậy quấn quýt chặt lấy, khiến cho người bất sĩ. Xoẹt, từng đạo hừng hực phong mang từ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vỗ cánh giang bắn ra, chém về phía Dạ Vô Thường. Kia từng đạo hừng hực phong mang giống như từng đạo hoàng kim thánh kiếm hướng Dạ Vô Thường chém chết tới, khí tức đáng sợ. Dạ Vô Thường cảm giác sau lưng động tĩnh, con ngươi chính giữa nhất thời tóe ra một đạo hừng hực hàn mang, trong tay phong ma kiếm ông minh đáng sợ pháp lực quán chú trong đó, lật tay nhưng nhất kiếm chém về phía sau lưng. Hừng hực ánh kiếm màu đen thông thiên phệ địa, kia hướng hắn chém chết tới vô số hoàng kim thánh kiếm lại trong nháy mắt thông thông bị luồng ánh kiếm màu đen kia thôn phệ đồng hóa. Sau đó hừng hực ánh kiếm màu đen xé hư không nghênh hướng bay hừng hực biết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Không được, dừng tay. Yêu tộc các bộ tộc cường giả thấy vậy đáng sợ nhất kiếm nhất thời mí mắt cuồng loạn, kêu lên một tiếng liền muốn tiến lên ngăn cản một kiếm này, nhưng Dạ Vô Thường một kiếm này quá nhanh, quá quỷ dị, khi yêu tộc các bộ tộc đánh tới thần thông lại cũng đều bị ánh kiếm màu đen kia thôn vệ yên diệt. Khi hừng hực ánh kiếm màu đen chưa từng có từ trước đến nay xông về Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời con ngươi bạo co rút, sợ hãi không thôi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kia vô tận phong mang, vô số hoàng kim thánh kiếm lại không chút nào có thể uy hiếp được Dạ Vô Thường, lại trong nháy mắt liền bị Dạ Vô Thường hóa giải. Hơn nữa hừng hực ánh kiếm màu đen quét tới, không cho nó có bất kỳ ngăn trở, liền trong nháy mắt chém chết ở trên người hắn. Phốc một tiếng, ánh kiếm màu đen trong nháy mắt chém ở trên người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời kêu thảm một tiếng, kia thân hình khổng lồ ầm ầm nứt ra hóa thành hai nửa, ngút trời máu giống như thác nước một loại trút xuống. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt không cam lòng, cuối cùng ở giữa không trung một cái lộn hướng xuống đất rơi xuống, sinh tử hồn tiêu. Thiếu chủ, yêu tộc các bộ tộc lớn cường giả nhất thời rối rít sắc mặt trắng bệch, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại làm của bọn hắn mặt bị người nhất kiếm chém thành hai khúc. Mọi người thân hình lóe lên liền vội vàng xông lên, lại thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã không sinh tức, đã thần hồn câu diệt. Chương 878, cơ hội mong manh. Ngươi lại dám giết ta Kim Bằng tộc thiếu chủ, ngươi tìm chết. Khi thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại nhưng đã hoàn toàn bỏ mình hồn tiêu, những yêu tộc kia cường giả nhất thời rối rít tức giận không dứt, có người trực tiếp xuất thủ muốn bắt Dạ Vô Thường trị tội, nhưng mà Dạ Vô Thường thực lực cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện đắn đo. Cặp mắt híp lại, con ngươi chính giữa tóe ra một luồng hàn mang, trong tay phong ma kiếm rung rung, một đạo hừng hực kiếm quang trong nháy mắt tập kích bất ngờ mà ra, đem đối phương thi triển ra thần thông trong nháy mắt xé. Hừng hực kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay, lại đem tên kia cường giả yêu tộc trực tiếp đánh bay. Ta trước đây đã lưu hắn một mạng, nhưng ngươi Kim Bằng tộc thiếu chủ không biết sống chết, lại còn dám đánh lén cho ta, bị ta chém chết, chết chưa hết tội. Dạ Vô Thường thần tình lạnh lùng, mới vừa một kiếm này, nhưng mà cảnh cáo, nếu còn dám tìm chết, hôm nay các ngươi một cái cũng không đi ra lọt nơi đây. Ngươi, kia vài tên cường giả yêu tộc không nghĩ tới Dạ Vô Thường thật không ngờ cường thế, càng không từng nghĩ đến Dạ Vô Thường thực lực lại lớn mạnh đến mức này. Mới vừa rồi tên kia xuất thủ cường giả yêu tộc, nhưng là thật thật tại tại kim đan cảnh cường giả, lại cũng bị Dạ Vô Thường nhất kiếm đánh bay, khiến cho trong lòng kinh hãi không dứt. Quan trọng hơn là, nơi này là Vạn Kiếm Tông địa bàn. Hắn hít sâu một cái, nhìn về phía Lâm Kinh Thiên, trầm giọng nói, Lâm Tông Chủ, chúng ta cùng theo thiếu chủ tới, chẳng qua chỉ là khiêu chiến luận bàn mà thôi, mà nay tộc ta thiếu chủ lại ngã xuống với trong tay người này, Lâm Tông Chủ chẳng lẽ không cho lời giải thích sao? Cách nói, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời suy cười một tiếng, yêu tộc cũng như các ngươi như vậy không biết xấu hổ sao, mới vừa kết quả phát sinh cái gì sao, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy sao? Chiến đấu đã phân ra thắng bại, đã chấm dứt, nhưng ngươi Kim Bằng tộc thiếu chủ vẫn còn muốn quấn quýt chặt lấy, dây dưa không ngớt, thậm chí phía sau đánh lén, kết quả bị người chém chết, chết chưa hết tội. Các ngươi bây giờ, lại còn muốn tìm ta Vạn Kiếm Tông phải nói pháp, còn dám cố tình gây sự, đừng trách ta Vạn Kiếm Tông không khách khí, cút. Lâm Kinh Thiên lãnh xích, hắn đối với yêu tộc liền không có hảo cảm gì, một điểm này từ ban đầu Bắc Cực Cung tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội thượng là có thể nhìn ra. Mà nay yêu tộc lại mang người tới hắn Vạn Kiếm Tông khiêu khích, cho nên giờ phút này, hắn đối với cường giả yêu tộc cũng không có bất kỳ khách khí. Lâm Tông Chủ, lời này của ngươi có ý gì? Làm như vậy muốn cùng ta yêu tộc là địch sao? Tên kia Kim Bằng tộc Kim Đan cảnh cường giả nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi, nổi nóng không dứt, bất kể nói thế nào, hắn Kim Bằng tộc thiếu chủ ngã xuống ở đây, đối phương thậm chí ngay cả một chút lời xã giao, an ủi loại lời nói cũng không có, còn như vậy nhục nhã hắn yêu tộc, hắn thấy quả thực hơi quá đáng, càng rỡ, cùng ngươi yêu tộc là địch. Ngươi yêu tộc hẳn dựa theo ước định, chỗ ở nhỏ hẹp đại hoang sâu bên trong, không phải xuất nhập thế gian, mà nay các đại tông môn nhã, mới cho các ngươi có thể nhập thế, mà nay, ngươi yêu tộc mới vừa xuất thế, dĩ nhiên cũng làm dám uy hiếp ta Vạn Kiếm Tông, ngươi yêu tộc đến tột cùng là có ý gì, là muốn lần nữa vén lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh sao? Lâm Kinh Thiên mâu quang nổ bắn ra, mặc dù hắn tu vi so với không được tên này yêu tộc kim đan cảnh cường giả, nhưng là nơi này chính là Vạn Kiếm Tông địa bàn, đối mặt tên này kim đan cảnh cường giả yêu tộc, Lâm Kinh Thiên tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi, vẻ mặt âm trầm nói, tên kia kim đan cảnh cường giả yêu tộc nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, không dám nói gì nhiều, chỉ đành phải hít sâu một cái, mang theo kim sĩ tiểu bằng vương thi thể, cùng với các yêu tộc thành viên ảo não rời đi. Dạ Vô Thường cũng không có ở nơi này dừng lại, trở lại Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong, mà Vạn Kiếm Tông bên trong, vẫn như cũ có không ít đệ tử cùng trưởng lão, như cũ thán phục mới vừa Dạ Vô Thường đánh với kim sĩ tiểu bằng vương một trận, cùng với Dạ Vô Thường nhất kiếm đánh lui tên kia kim đan cảnh cường giả yêu tộc sự tình, mà nhắc tới Dạ Vô Thường, bọn họ đề tài liền không tự chủ dẫn tới Vương Đằng trên người, trong lời nói, đối với Vương Đằng kính nể càng thịnh, dưới quyền một tên tùy tùng mà thôi, lại liền có cường đại như thế thực lực, dễ dàng nghiền ép yêu tộc kỳ tài kim sĩ tiểu bằng vương không nói, lại còn nhất kiếm bức lui yêu tộc kim đan cảnh cường giả, thiên phú như vậy cùng thực lực, thật là khiến người rung động. Tin tức trong lúc vô tình liền lưu truyền đến ngoại giới, làm ngoại giới biết được tin tức này sau, cũng nhất thời đưa tới một phen nhiệt nghị, bởi vì Vương Đằng bây giờ danh tiếng quả thực quá lớn, không nói hắn từng đôi ba lần làm Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn ăn quả đắng, chỉ là hắn Bình Định Ma Quật cử động này, liền để cho vô số người đáp lời sinh lòng kính nể. Bình Định Ma Quật, đây là một cái thiên đại công đức, từ Ma Quật bị Vương Đằng tiêu diệt sau, bây giờ hoang thổ rốt cuộc đạt được ngắn ngủi an ninh, thế tục vũ giả cùng tu sĩ, rốt cuộc không cần lại ăn nhờ ở đậu khuất phục với 10 đại tông môn chân núi phụ cận thành trấn, cũng rốt cuộc không cần lo lắng nữa sẽ phải gánh chịu đến Ma Quật yêu ma tàn phá tập kích. Bây giờ các đại hoang phế thành trì đã được đến xây lại, vô số sinh linh cũng trở về cố thổ. Đối với cái này người mà nói, Vương Đằng cơ hồ cũng coi là bọn họ tái sinh phụ mẫu, không ít người đáp lời sinh lòng sùng kính đồng thời còn đáp lời cảm tạ ân đức. Mà nay, nghe yêu tộc kim sĩ tiểu bằng vương, lại không xa vạn dặm, đi Vạn Kiếm Tông khiêu chiến Vương Đằng, kết quả lại bị Vương Đằng dưới quyền một tên tùy tùng đánh bại tiêu diệt tin tức, ngoại giới nhất thời oanh động lên. Ha ha, không hổ là Vương Đằng, dưới quyền một tên tùy tùng, lại liền cường đại đến đây, ta nghe nói kia kim sĩ tiểu bằng vương nhưng là yêu tộc trong thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, thậm chí ngay cả Vương Đằng dưới quyền một tên tùy tùng cũng chiến thắng không phải, còn dám đi khiêu chiến Vương Đằng, coi là thật không biết tự lượng sức mình. Nghe nói Vương Đằng từng cùng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cố định năm tiếp theo ước hẹn, bây giờ khoảng cách một năm ước hẹn, chỉ còn lại 4 tháng không đến lúc đó gian, không biết Vương Đằng thực lực bây giờ như thế nào. 4 tháng sau, Vương Đằng có thể đánh bại bảy đại tông môn cường giả sao? Vương Đằng trận chiến này, cơ hội mong manh a, ngoại giới phong thanh không ngừng, từ kim sĩ tiểu bằng vương thượng Vạn Kiếm Tông khiêu chiến Vương Đằng, kết quả bị Vương Đằng dưới quyền một tên tùy tùng đánh bại tiêu diệt sự tình, dẫn nhập đến Vương Đằng cùng bảy đại tông môn một năm ước hẹn. Bây giờ Vương Đằng cùng bảy đại tông môn một năm ước hẹn đã chỉ còn lại không tới 4 tháng, không ít người cũng đang lo lắng Vương Đằng đến lúc đó đối mặt bảy đại tông môn, sợ rằng cơ hội mong manh, khó mà chiến thắng. Dù sao bảy đại tông môn nội tình quá sâu, sừng sững ở nơi này hoang thổ giống như kình thiên cự bá, lấy Vương Đằng trước mắt tu vi cùng thực lực đến xem, không khó khăn rung chuyển. Không ít người cũng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Vương Đằng có thể sáng tạo kỳ tích, chiến thắng bảy đại tông môn sống được. Mà khi yêu tộc biết được kim sĩ tiểu bằng vương lại bỏ mạng ở Vạn Kiếm Tông, bị Vương Đằng dưới quyền một tên tùy tùng chém chết, nhưng là chút nào không ngoài suy đoán tức giận không thôi. Nhất là Kim Bằng tộc thường xuyên bế quan lão bằng vương, cũng vào thời khắc này xuất quan, trong mắt phủ đầy sát cơ. Vương Đằng, hắn khép hờ cặp mắt, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, nhìn bị mang về kim sĩ tiểu bằng vương thi thể, không khỏi hít sâu một cái, con ngươi chính giữa sát ý lẫm nhiên. Chương 879 Bắc Cực cung, còn có 4 tháng, kia Vương Đằng gần đây có động tĩnh gì không? Lão cung chủ sâu xa nói, hồi bẩm lão cung chủ, nghe nói kia Vương Đằng khoảng thời gian này một mực thâm cư Vạn Kiếm Tông bên trong, chưa từng đi ra ngoài đi đi lại lại, ngược lại cũng không động tĩnh gì. Bất quá nghe trước đây không lâu, yêu tộc Kim Bằng tộc vị thiên tài kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, từng thượng vạn kiếm tông khiêu chiến Vương Đằng, kết quả lại bị Vương Đằng dưới quyền một tên tùy tùng đánh bại tiêu diệt. Bạch Đồ Sơn mở miệng nói, ồ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại bị Vương Đằng dưới quyền một tên tùy tùng tiêu diệt. Vương Đằng không có xuất thủ sao? Có từng dò thăm Vương Đằng người này bây giờ thực lực, lão cung chủ nghe vậy cũng hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại cũng không chịu được như vậy, liền Vương Đằng dưới quyền một tên tùy tùng cũng không bằng. Nghe nói kia Vương Đằng căn chưa từng hiện thân, chỉ đuổi bên người một tên tùy tùng, liền hoàn toàn nghiền ép kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Bất quá lão cung chủ không cần phải lo lắng, kia Vương Đằng mặc dù thiên phú cùng tiềm lực kinh người, cho dù khoảng thời gian này thực lực có tinh tiến, nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong, nghĩ đến thực lực tăng trưởng cũng rất có hạn, không đáng để lo. Bạch Đồ Sơn mở miệng nói, hắn thấy, cho dù Vương Đằng thiên phú cao hơn nữa, nhưng cuối cùng bất quá ngắn ngủi thời gian một năm mà thôi, vừa có thể lớn lên đến một bước kia. Hắn Bắc Cực Cung, có Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi lão cung chủ trấn giữ, hơn nữa còn dự định mời lão cung chủ sư tôn Vũ Hiên Đạo Tôn xuất thế, tiến hành lượt trận. Lão cung chủ vị sư tôn này Vũ Hiên Đạo Tôn, vạn năm trước cũng đã có đánh vào thánh nhân cảnh giới thực lực, mà nay coi như còn không có vượt qua phong hỏa đại kiếp thành tựu chân chính thánh nhân, thực lực cũng tuyệt đối kinh khủng vô biên. Dù sao, vạn năm lắng động, cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi nói không tệ, ban đầu Vương Đằng bất quá quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, cho dù hắn thiên phú cao hơn nữa, chính là thời gian một năm mà thôi, thực lực vừa có thể tăng trưởng đi đến nơi nào. Bốn tháng sau, chính là người này ngày giỗ. Thời gian chảy băng băng không ngừng, Vương Đằng cùng bảy đại tông môn ước định kỳ hạn một năm, cũng rốt cuộc tới gần, bất kể là ngoại giới, hay lại là mười đại tông môn, cũng đã sớm sôi sùng sục lên. Tất cả mọi người đều vô cùng chú ý tràng này thực lực nghiêm trọng không cân bằng chiến đấu, vạn kiếm tông bên trong, từ trợ giúp Thái Thượng trưởng lão chế tạo hoàng thân thể sau, Vương Đằng liền một mực ở lại vạn linh lâu bí cảnh bên trong bế quan tìm hiểu đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Mà vạn kiếm tông bên trong những người khác, từ tông chủ, cho tới vạn kiếm tông đệ tử, theo ước chiến ngày tới gần, cũng đều rối rít cảm thấy tâm tình nặng nề, lo lắng, rất lo lắng Vương Đằng cùng bảy đại tông môn giữa đánh một trận. Về phần vạn kiếm tông Thái Thượng trưởng lão, chính là điều chỉnh xong trạng thái, đã ăn vào thập tuyệt phá giai đan, một mực ở toàn lực luyện hóa thập tuyệt phá giai đan, dự định chính thức đánh vào thánh nhân cảnh giới, nhưng mà ngay tại kỳ hạn một năm đến bảy ngày trước, Bắc Cực trong cung nhưng là phát sinh một đại sự, toàn bộ Bắc Cực cung bầu trời, dị tượng xuất hiện, thiên mà kinh biến, trong hư không, xuất hiện hai cổ đáng sợ kiếp nạn khí, phản phất đem cả thế giới phân chia thành lưỡng cực, phong hỏa đại kiếp, Bắc Cực cung bầu trời, lại có phong hỏa đại kiếp hàng lâm. Oanh động toàn bộ hoang thổ, là phong hỏa đại kiếp, là ai, lại muốn độ phong hỏa đại kiếp, đánh vào thánh nhân cảnh giới, hoang thổ vô số người sôi sùng sục, các đại tông môn, cùng với yêu tộc, cũng tất cả đều rung động không dứt, chẳng lẽ là Bắc Cực cung vị kia lão cung chủ, không ít người trong lòng suy đoán, xa xa chú ý đến Bắc Cực cung bầu trời kinh khủng kia thánh nhân đại kiếp đưa tới cảnh tượng đáng sợ, tất cả đều vẻ mặt kinh hãi, rung động không dứt, thiên địa biến hóa, hai cổ thuộc tính khác nhau kinh khủng kiếp nạn lực dũng động, hóa thành một cái lực lượng cường đại kết giới, ở lực lượng kia trong kết giới, cả người hình khô xấu, tóc bạc hoa râm lão giả ngồi xếp bằng, tên lão giả này khí tức đáng sợ, nhiếp nhân tâm phách, thi triển ra đủ loại vô cùng cường đại thần thông, chống cự kia giống như hủy thiên diệt địa một loại kinh khủng phong hỏa đại kiếp, hai loại kiếp nạn lực vần quanh, đáp lời tiến hành luyện hóa, hủy diệt, tràng này đại kiếp, ước chừng kéo dài ba ngày. Cuối cùng, ông lão tóc trắng kia thi triển vô thượng thần thông, nhưng đánh tan đại kiếp, từ kia lưỡng đạo kinh khủng kiếp nạn lực bao phủ xuống đi ra, trên người khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, không trung hiển hóa đủ loại kinh người dị tượng, thiên hoa loạn trụy. Tù và quán nhĩ, là Thụy Hà 3.000 dặm, lập địa thành thánh, thiên hữu Bắc Cực cung, chúc mừng sư tôn thành công vượt qua thánh nhân đại kiếp, Bắc Cực trong cung, lão cung chủ mừng đến chảy nước mắt, kích động không thôi, tên này cường thế độ kiếp thành công Bạch Phát lão giả, đương nhiên đó là lão cung chủ sư tôn, Ngọc Hiên Đạo Tôn, nửa tháng trước, hắn tự mình đi trước cung thỉnh Ngọc Hiên Đạo Tôn xuất thế, đem liên quan tới Vương Đằng cùng Bắc Cực cung chờ các đại tông môn ân oán nói ra, vị này Ngọc Hiên Đạo Tôn đối với này chuyện cũng không chú ý, nhưng là lắng động vạn năm, mà nay cũng rốt cuộc có độ kiếp nắm chặt, liền thuận đường xuất thế, lấy độ phong hỏa đại kiếp, mà nay, thuận lợi vượt qua phong hỏa đại kiếp, chính là bước vào thánh nhân cảnh giới. Giờ phút này hắn cũng tâm tình thật tốt, lắng động vạn năm, bây giờ rốt cuộc thuận lợi vượt qua đại kiếp, nghe được lão cung chủ chúc mừng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Người trước đây nói kia Vương Đằng, chưa đủ 18 tuổi chi linh, mà nay cũng đã tu luyện tới quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa lại có thể vượt cấp khiêu chiến kim đan cảnh cường giả. Lời này là thật sao? Hắn nhìn Bắc Cực cung lão cung chủ, nhàn nhạt hỏi, hồi bẩm sư tôn, chuyện này thiên chân vạn xác. Kia Vương Đằng xác thực thiên phú dị bẩm, yêu nghiệt hơn người, nguyên không qua một cái thế tục vũ giả, sau đó bái nhập Vạn Kiếm Tông, cho thấy đáng sợ thiên phú. Quan trọng hơn là, người này cùng ta Bắc Cực cung ân oán đã sâu, nếu không thể đem người này diệt trừ, cho dù kia tổ húng bên trong nhắc tới đại kiếp không tới, ta Bắc Cực cung chỉ sợ cũng sớm muộn phải hủy ở trong tay người này. Lão cung chủ mở miệng nói, ồ, một cái nho nhỏ quy nhất cảnh tu sĩ, ngay cả là có chút thiên phú, cũng cuối cùng bất quá con kiến hôi ngươi, há có thể rung chuyển ta Bắc Cực cung cơ nghiệp. Ngọc Hiên Đạo Tôn đối với lão cung chủ lời nói cảm thấy lơ đễnh. Sư Tôn nói là, có sư Tôn ở, chính là một cái Vương Đằng, bất quá con kiến hôi ngươi, xác thực không coi là gì sao, nhất là sư Tôn bây giờ tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, kia Vương Đằng càng không có khả năng lật lên chút nào sóng gió. Lão cung chủ chê cười nói, chính là một cái quy nhất cảnh con kiến hôi, còn chưa có tư cách nhường chỗ ngồi xuất thủ đi trấn áp hắn. Vũ Hiên Đạo Tôn liếc về lão cung chủ liếc mắt, từ tốn nói, có lẽ cũng không cần sư tôn xuất thủ, đệ tử là được tiêu diệt đi, nhưng mà là lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên mới vừa mời sư tôn làm đệ tử lượt trận, lần này cần phải tắt người này, tuyệt không có thể cho hắn thêm chút nào tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội, để tránh ngày sau phiền toái. Lão cung chủ cười giải thích. Vũ Hiên Đạo Tôn trong lỗ mũi ừ một tiếng, gật gật đầu nói, đã như vậy, đến lúc đó ta liền muốn nhìn một chút người này, kết quả có năng lực gì, chính là một cái quy nhất cảnh tiểu bối tu sĩ, lại cho ngươi như vậy thận trọng. Chương 880, quấy nhiễu thời gian, Bắc Cực cung Vũ Hiên Đạo Tôn xuất thế, hơn nữa thành công vượt qua phong hỏa đại kiếp, lập địa thành thánh tin tức, rất nhanh thì truyền bá ra, trong nháy mắt, trên đời chấn động, một người thánh nhân cảnh cường giả, ý nghĩa quả thực quá trọng đại, có thể được xưng là chân chính đại năng giả. Quan trọng hơn là, vị này thánh nhân cảnh cường giả, hay lại là Bắc Cực cung nhân. Mà sau đó không lâu, Vương Đằng liền muốn cùng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn tiến hành khiêu chiến. Bây giờ Bắc Cực cung ra một người thánh nhân cảnh giới cường giả, không nghi ngờ chút nào, đây đối với Vương Đằng mà nói, có thế tính thượng là một cái tin dữ. Bắc Cực cung thật là quá không biết xấu hổ, lúc này mời ra một cường giả như vậy xuất thế, độ kiếp thành thánh, điều này hiển nhiên thì không muốn cho Vương Đằng chút nào cơ hội. Muốn giết Vương Đằng quyết tâm kiên định, đúng vậy, bây giờ Bắc Cực cung có thánh nhân trấn giữ, cho dù Vương Đằng thiên phú cao hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sắp không có chút nào còn sống cơ hội, không thể nào đấu thắng bảy đại tông môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang thổ đều sôi trào, không ít thế tục vũ giả cùng tán tu lăng nhục Bắc Cực cung vô sĩ, lại đem loại này cấp bậc tồn tại cũng mời ra. Mà còn lại các đại tông môn cũng đều khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Bắc Cực cung lại như vậy quyết tuyệt, chút nào cơ hội cũng không cho Vương Đằng lưu lại. Bắc Cực cung thật là khí phách a, vị này lão cung chủ thật là đủ cẩn thận, lại đem sư tôn Vũ Hiên Đạo Tôn cũng mời đi ra. Bây giờ Vũ Hiên Đạo Tôn thuận lợi vượt qua phong hỏa đại kiếp, thành tựu thánh nhân cảnh giới, trận chiến này 10 phần chắc chín Vương Đằng nhất định chắc chắn phải chết. Yêu tộc Kim Bằng tộc cũng nhận được tin tức, lão Bằng Vương không khỏi hít sâu một cái nói, Vũ Hiên Đạo Tôn lại độ kiếp thành công, có hắn lượt trận, nghĩ đến Vương Đằng người này đoạn không sống đường có thể nói, đáng tiếc, ta lại không có cơ hội tự mình thủ nhận này kẻ gian, là Linh Nhi báo thù. Vạn Kiếm Tông cũng hoàn toàn sôi sùng sục, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão trái tim tất cả đều chìm vào đáy cốc, bị tin tức lúc, toàn bộ đều không khỏi hít sâu một cái. Bắc Cực cung lại đem Vũ Hiên Đạo Tôn cũng mời đi ra, hơn nữa Vũ Hiên Đạo Tôn còn độ kiếp thành công, bước vào thánh nhân cảnh giới. Có hắn lượt trận, Vương Đằng trận chiến này. Lâm Nguy, Lâm Kinh Thiên thở dài một tiếng nói, vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt viết đầy lo âu, tông chủ, muốn không dứt khoát để cho Vương Đằng đừng đi ứng chiến chứ, không sai, tông chủ, coi như Vũ Hiên Đạo Tôn không xuất thế, Vương Đằng cũng chưa chắc có thể đấu thắng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, huống chi bây giờ vị này Vũ Hiên Đạo Tôn xuất thế, hơn nữa còn bước vào thánh nhân cảnh giới, Vương Đằng nếu lại đi ứng chiến, đó chính là thuần túy đi chịu chết a. Nói đúng, quyết không thể để cho Vương Đằng đi không không chịu chết, coi như bùng nổ tông môn đại chiến, đưa tới đại kiếp trước thời hạn hàng lâm thì như thế nào? Tràng này đại kiếp, tóm lại là muốn tới, vạn kiếm trong điện, chư vị trưởng lão cũng đều rối rít mở miệng nói, vạn linh lâu bên trong, thời gian trận pháp trong, Vương Đằng chậm rãi mở ra con ngươi, trong mắt hiện ra một tia hiểu ra, nguyên. Đây chính là đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, hắn con ngươi chính giữa, từng đạo quang mang chấp thước, hơn nữa có một đạo nhân ảnh ở trong đó lóe lên, diễn hóa kiếm pháp, kia lóe lên ánh sáng, chính là từng đạo kiếm quang, lại từ Vương Đằng con ngươi chính giữa trảm kích ra. Vương Đằng trong đầu chấn động, hắn phảng phất cách vô tận thời không, nhìn thấy một cái làm người ta sợ hãi hình ảnh, một cái hôi y nam tử, tịnh chỉ nhất kiếm chém vào hư không, kia vắng vẻ trong hư không, lại hiện ra một con sông lớn dâng trào, bị kia tịnh chỉ phát ra kiếm quang chặt đứt, một cổ đáng sợ thời gian chi lực dũng động, sau đó đông đặc, hắn bước đi, trên bầu trời hết thảy đều trở nên ngừng, đông đặc, phảng phất vào giờ khắc này, thời gian hoàn toàn dừng lại lưu động, Vương Đằng trong đầu hình ảnh sau đó hội diệt, lại có một tí tia lĩnh ngộ, ở buồn tim dũng động, hắn chậm rãi tịnh chỉ, tại trong hư không vạch ra một đạo quỷ tích, ầm, thời gian trận pháp rung rung, vô số trận văn qua lại tốc độ trở nên chậm chạp lên. Vương Đằng con ngươi chính giữa ánh sáng càng phát ra hừng hực, thì ra là như vậy, khó trách trừ sáng tạo ra đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết trường sinh kiếm tiên ra, lại không người có thể đem tu luyện tới đỉnh phong, nguyên lai trong này, lại coi là thật liên quan đến thời gian đại đạo, muốn tu luyện cửa này kiếm quyết, nhất định phải cảm ngộ thời gian đại đạo, chưởng khống thời gian áo nghĩa, chỉ có đối với thời gian áo nghĩa chưởng khống đủ cường đại, mới có thể đem cửa này kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm, mà phải đem đạt đến viên mãn, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, là nhất định phải đem thời gian áo nghĩa, tu luyện tới cực hạn mới được. Vương Đằng hít sâu một cái, cửa này đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, không hổ là thần giới khó tu luyện nhất cùng nắm giữ kiếm quyết, thời gian, khó khăn nhất nắm giữ, cửi, mà phải đem cửa này kiếm pháp tu luyện viên mãn, liền nhất định phải có thể chưởng khống viên mãn thời gian áo nghĩa, mà, chính là tu luyện cửa này kiếm quyết lớn nhất độ khó. Vương Đằng vào lúc này trong trận pháp, lấy hắn kinh người ngộ tính, cộng thêm tinh thần nguyên thạch phụ trợ, liên tục tìm hiểu cơ hồ 12.000 ngày, cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ một tia gia long mà thôi. Nhưng, đừng xem nhưng mà lĩnh ngộ một tia gia long, đối với Vương Đằng chỗ tốt, nhưng là không thể tưởng tượng, tìm hiểu cùng tu luyện đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, không những có thể để cho Vương Đằng nắm giữ một môn vô cùng cường đại kiếm thuật thần thông, đồng thời còn có thể để cho Vương Đằng mượn tu luyện cửa này đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, cảm ngộ thời gian đại đạo, lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, cái này thì ý nghĩa, cho dù Vương Đằng cuối cùng không cách nào đem cửa này đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng chỉ cần có thể từ trong lĩnh ngộ ra một tia thời gian đại đạo quy tắc, lĩnh ngộ ra một tia thời gian áo nghĩa, liền đủ để hưởng thụ suốt đời. Ta bây giờ đối với đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, cùng với thời gian áo nghĩa lĩnh ngộ, quả thực quá nông cạn, không biết lúc nào ta cũng như trường sinh kiếm tiên như vậy, tiện tay giữa chặt đứt thời gian trường hà, thậm chí là đem chính mình chân linh, từ bên trong dòng sông thời gian giải thoát đi ra, từ đó thu hoạch được trường sinh bất tử, vô cùng tuổi thọ. Hắn lắc đầu một cái, tự mình nghĩ có chút quá xa, chính là dưới mắt tràng này tức sắp đến đại kiếp, có thể hay không bình yên vượt qua cũng còn khó nói, lại liền vọng tưởng muốn chém đoạn trói buộc chính mình chân linh thời gian trường hà, lấy được sống mãi. Đối với mình bây giờ mà nói, tối đại uy hiếp, hẳn là trận kia đại kiếp mới đúng. Mình bây giờ hẳn làm sự tình, hẳn là làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình, phá cuộc mà ra, chỉ có phá cuộc mà ra, bảo toàn tánh mạng, mới có thể làm nhiều chuyện hơn. Bất quá, mặc dù ta bây giờ nhưng mà lĩnh ngộ đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết một tia gia long, xa còn lâu mới có thể vào trường sinh kiếm tiên như vậy hoàn toàn chưởng khống thời gian, nhưng cũng có thể trình độ nhất định ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua. Vương Đằng trên mặt câu khởi vẻ hài lòng nụ cười. 12.000 thiên liên tục không ngừng bế quan tìm hiểu, cuối cùng không có uổng phí công phu, nhìn bốn phía lần nữa những thời giờ kia trận văn lần nữa khôi phục nguyên qua lại tốc độ cùng tần số, Vương Đằng đánh giá coi một cái, chính mình bây giờ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt chừng gấp 2, thời gian kéo dài 2 hơi thở, đừng xem nhưng mà đem tốc độ thời gian trôi qua chậm lại gấp đôi, hơn nữa còn nhưng mà kéo dài ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, nhưng trên thực tế, đây đã là vô cùng chuyện kinh khủng, chỉ cần vận dụng được tốt, cơ hồ có thể để cho hắn đang chiến đấu dễ dàng chưởng khống chiến cuộc, trừ phi thực lực đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, nếu không lời nói,